Chương 107, thật giả lẫn lộn. Đồ ăn núi này bên trên có món gì ăn ngon sao? Lữ Tiểu Thiên nhãn tình sáng lên. Mọi người thông qua hắn bên cạnh công việc bên cạnh tiêu phí chuyện liền biết, đây chính là cái ăn hàng một cái. Là thật ăn hàng, không phải nhân thiết cờ ơn ở có phải hay không rau dại quả dại, hoặc là nấm rừng cái gì tiểu thất có suy đoán. Không tệ, là một loại rau dại, mà cái này cũng là ngày đầu tiên ban đêm lúc các ngươi từng nếm qua làm qua. Hồ Châu gật gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một cái tựa như thảo bình thường gì đó, nha, chính là cái này, các ngươi chờ chút liền chiếu vào cái dạng này đi tìm, hái nhiều nhất 3 điểm, thứ 2 thứ 3 chính là 2 điểm cùng 1 điểm. Để bọn hắn sau khi xem xong, hắn liền đem rau dại cấp thu lại. Đến, ta cho các ngươi phát cao y tu y lan kiểu cho bọn hắn một người một cái trang rau dại cái túi nhỏ. Thải thải bĩu môi, xinh ngột ngạt. Nguyên nhân không gì khác, loại này rau dại tựa hồ chính là nàng đêm hôm đó trộn lẫn dưa chuột cao y chun nở dê loa y kia. Cũng là bởi vì nó, nàng bị Lan Kiều chỉ trích một trận, còn khóc nữa nha. Bây giờ thấy thứ này đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên tất cả mọi người cùng một chỗ, tìm thời điểm có thể hay không tranh đoạt ta Lữ Tiểu Thiên sờ sờ chán hỏi. Loại này rau dại nơi này không có, được đến giữa sườn núi mới có. Đến lúc đó các ngươi một người tìm khối địa phương là được rồi, bất quá nếu là muốn cướp, chúng ta cũng không cấm chỉ. Hồ Châu vui vẻ nói, tranh đoạt mới tốt, như thế mới có đáng xem không phải bất quá mọi người phải làm không đến việc này, dù sao khó coi. Núi không cao, chính là leo đến đỉnh núi QNZ không dùng đến quá lâu, mọi người duy trì không nhanh không chậm tốc độ, bên cạnh leo núi bên cạnh nói chuyện thiếm, bầu không khí rất hòa hợp. Dương Đan tuy là hơn 60 tuổi, thế nhưng là bộ pháp vững vàng, tuyệt không lạc hậu. Lại bò nửa giờ, đạo diễn liền nói có thể. Tốt, vậy các ngươi ngay ở chỗ này tìm rau dại đi, cửa thứ hai tính giờ nửa giờ. Hồ Châu lúc này tuyên bố. Nếu là muốn tìm rau dại, hai người kia khẳng định phải tách ra, dạng này hiệu suất sẽ gấp bội, thế là 6 người bốn phía tản ra, mỗi người tìm kiếm lấy. Thế nhưng là cái này khẽ động. Có người đã cảm thấy cửa ải này khó khăn. Vừa rồi Hồ Châu cũng chỉ để bọn hắn nhìn thoáng qua rau dại dáng vẻ, qua lâu như vậy tựa hồ cũng có chu tờ không nhớ gì cả, hơn nữa hiện tại là ở trên núi, nơi này đâu đâu cũng có xanh mơn mận, trên mặt đất lớn lên này nọ giống như đều một cái dạng, cái này muốn làm sao tìm A Giang Tiểu Bạch nhãn lực thật là tốt, đem rau dại dáng vẻ nhớ kỹ rất rõ ràng. Nàng ngày đầu tiên ban đêm lúc làm đồ ăn liền dùng đến loại này rau dại, đối với nó bộ dáng vẫn có ấn tượng, vừa rồi lại sâu hơn một chút, cho nên liền có mục đích tính chất tìm chung quanh. Chợt, ánh mắt của nàng sáng lên, thấy được một gốc. Loại này rau dại cũng là ấn phiến phân bố, bất quá cũng chỉ là top 5 top 3 mà thôi, không coi là nhiều, hái xong là được lại đi tìm, cũng không phải là tại một chỗ là có thể hái tới tay mềm. Nửa giờ sau Hồ Châu tiếng còi, mọi người tập hợp. Mỗi một nhóm đều đem bọn hắn rau dại đổ vào một khối vải trắng bên trên, sau đó từ nhân viên công tác kiểm tra, đem không hợp cách cấp lửa đi ra. Giang Tiểu Bạch hái không ít, hơn nữa chính xác tỷ lệ cực cao, căn bản không có sen lẫn vật gì đó khác, chỉ là bách tinh cản trở. Hắn hái số lượng ít không nói, một nửa đều là sai, nghiêm trọng kéo xuống số lượng. Thật xin lỗi, ta đối cái này không quá am hiểu. Bách tinh ngượng ngùng cấp Giang Tiểu Bạch xin lỗi. Không có gì. Chơi vui vẻ liền tốt. Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ không ngại. Lại nhìn các nhóm, La Tuyền hái nhiều, nhưng sai lầm tỷ lệ QNZ rất cao, mà bất quá Tiểu Thất hái số lượng không thể so Giang Tiểu Bạch ít. Thảm nhất còn là Lữ Tiểu Thiên thải thải nhóm. Hai người thành quả thật sự là vô cùng thê thảm, chân chính đúng không mấy cái, mặt khác tất cả đều là thật giả lẫn lộn, nhưng người buồn cười. Lựa nhặt sau khi hoàn thành, liền dùng xưng đến xưng một chút dâm đếm. Cuối cùng, thứ nhất bị La Tuyền nhóm phải đi, Giang Tiểu Bạch nhóm thứ hai, Lữ Tiểu Thiên nhóm hạng chót. Thắng hiểm, kém chút lại bị các ngươi phải đi đệ nhất La Tuyền cười nhìn về phía Bách Tinh. Bọn họ nhóm rau dại trọng lượng chỉ so với Giang Tiểu Bạch bọn họ nhiều 12 gram. Đích thật là thắng hiểm. Lại phải thứ nhất đếm ngược, thải thải một mặt sinh không thể luyến, nàng u oán nhìn Lữ Tiểu Thiên một chút, trong tay đem một chiếc lá tôm cái hiếm bà nát. Lữ Tiểu Thiên làm một chút cười một tiếng, lúng túng mặt đỏ dần, ánh mắt trốn tránh. Hắn có thể làm sao? Hắn QNZ thật tuyệt vọng A lại nói cửa ải này cũng không phải chính mình cản trở A, thải thải biểu hiện QNZ không tốt hơn chính mình bao nhiêu cho nên làm gì chỉ tự trách mình a đạo diễn. Các ngươi khi dễ người liền không có lợi cho chúng ta cái này một đội cửa ải sao thải thải hướng về phía Kim Phong vung lên tiểu. Tuy là thải thải tâm nhãn tiểu gái ghen ghét, có thế nàng có thế đi đến hiện tại cũng là có ưu thế, cũng tỉ như nói thật am hiểu nũng nịu chịu thua, nhất là đối nam nhân. Nàng lớn lên xinh đẹp, vốn chính là ngọt ngào hình nữ hài tử, nũng nịu lúc liền sẽ dùng cặp kia thủy linh con mắt nhìn xem ngươi, nháy một cái, lại còn lung lay thân thể, âm cuối dương lên kiểu nhuyễn, biến đổi bất ngờ. Như vây nhìn chính là mềm manh muội tử một cái. Một chiêu này sẽ để cho rất nhiều nam nhân không hề sức chống cự, kìm lòng không được đáp ứng yêu cầu của nàng. Ngay cả đối thải thải không có quá nhiều ấn tượng tốt Kim Phong cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười, ôn nhu nói, cửa ải tiếp theo đối mọi người thật công bằng, các ngươi phải cố gắng lên. Ta biết thải thải nắm chặt nắm tay nhỏ, cho mình cổ vũ động viên. Vậy bây giờ đến nói một chút cửa thứ ba quy tắc. Hồ Châu lên tiếng, chúng ta bây giờ là tại giữa sườn núi. Từ nơi này đến đỉnh núi có chừng hơn một giờ hành trình, các ngươi cờ ơn ở trên đường tìm tơ y chúng ta giấu đi tấm thẻ, tìm tơ y mấy cái liền thêm mấy phần. Liên tiếp đếm ngược, hai đóng xuống tới chỉ lấy được hai phần. Lữ Tiểu Thiên cùng thải thải kỳ thật đã bỏ đi thi đấu, nhưng là bây giờ nghe Hồ Châu lời nói lại là nhãn tình sáng lên. Tìm tơ y mấy cái liền thêm mấy phần nếu như tìm nhiều chút, kia bọn họ có phải hay không là có thể chuyển bại thành thắng có cơ hội a Hồ Ba Ba. Tấm thẻ tổng cộng có mấy cái a, hình dạng thế nào, có thể để cho chúng ta xem trước một chút sao thải thải liên tiếp hỏi. Những vấn đề này ta tất cả đều không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể nhắc nhở một điểm, trên thẻ mì có chúng ta tiết mục logo, cái khác Hồ Châu buông buông tay, tỏ vẻ bất lực. Vậy chúng ta ban thưởng đâu Giang Tiểu Bạch cùng La Tuyền đồng thời lên tiếng. Kỳ thật hai người cờ mở tới nhiệm vụ thẻ là giống nhau nội dung. Cũng có thể tại cửa ải này được đến một cái thêm vào nhắc nhở. Các ngươi dùng nhiệm vụ thẻ đến đổi manh mối đi, một người rút một tấm. Hồ Châu tiến lên, đem trong tay hai cái tờ giấy mở ra. Rút một tấm là ý nói, bên trong manh mối là khác nhau Giang Tiểu Bạch tiến lên, tùy ý cầm một cái cách mình, La Tuyền đợi nàng cầm qua mới đưa tay. Mở ra tờ giấy, trên đó viết, tấm thẻ là màu đen. Giang Tiểu Bạch chợt cảm thấy không ổn. Màu đen cái này màu sắc QNZ quá không thấy được, tại trong núi rừng rất dễ dàng bị xem nhẹ rơi á cửa ải này, khó khăn. Mà bên kia, La Tuyền mở ra chính mình manh mối, phát hiện trên đó viết, tấm thẻ tổng cộng có 10 cái.